Thần ma hệ thống, chương 82, cố hóa nhanh nhẹn, gocchuyenaudio.com. Chính là vì như thế Vương Quang Hổ mới chỉ có thể cam đoan mình và tâm phúc được đủ ăn. Còn người khác chỉ có được đồ ăn mốc meo mà thôi. Hạt giống lương thực không thể nảy mầm được. Chuyện này càng làm vấn đề lương thực trở nên trầm trọng. Vị trí thủ lĩnh không phải dễ làm như vậy. Muốn làm thủ lĩnh có lương tâm càng khó. Xem ra làm bạo quân mới thoải mái. Nhạc Trọng cười khổ một tiếng. Lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ. Nếu như làm bạo quân như Vương Quang Hổ, không cân nhắc tương lai và những người khác chết sống, Nhạc Trọng trôi qua đúng là rất thoải mái đấy. Nhưng mà như vậy không phù hợp tính cách của hắn. Sau khi ăn uống no nê, ba gã nữ nhân xinh đẹp đi ra đem cơm thừa canh cặn trên bàn mang đi. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu thảo luận tương lai của chúng ta một chút. Tôi nghĩ như thế này. Đầu tiên trong đội ngũ chúng ta sau này chia làm đội viện chính thức. Đội viên dự bị, nhân viên ngoại biên, đãi ngộ cũng chia ra làm 3 cấp. Đãi ngộ của đội viên chính thức là mỗi ngày nhận được nửa cân gạo. Đội viên dự bị mỗi ngày có 3 lượng gạo. Nhân viên ngoại biên mỗi ngày được 1 lượng gạo. Đối với những người khác của trường Quang Thôn thì mỗi ngày cấp cho bọn họ 2 lần cháo loãng duy trì sự sống. Thôn dân phục vụ cho trường Quang Thôn thì chúng ta sẽ dùng gạo mua sự phục vụ của bọn họ. Muốn nhận được nhiều thì nhất định phải phát huy thể lực của mình. Làm việc cho giỏi, Nhạc Trọng phát hiện không ít gạo và vật tư trong nhà của 4 đại thủ lĩnh trường Quang Thôn. Có thể tiến hành trả lương theo cách này. Hiện tại trong trường Quang Thôn khan hiếm nhất chính là lương thực. Text được lấy tại truyện phao. VN Nhạc Trọng thoáng cái giao vị chi béo bở cho những người thân tín của mình. Lộ Văn phụ trách điều phối và bảo đảm vật tư. Đại cầu tử thì phụ trợ cho nàng. Đại cầu tử mặt mày hớn hở, vỗ ngực cam đoan, nói, vâng, nhạc ca, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt vật tư. Lúc này đại cầu tử lập đại công nhờ mật báo. Nhạc Trọng cũng phải khen thưởng hắn. Nếu không có đại cầu tử mật báo, người mà Nhạc Trọng cứu từ trong thành phố Lôi Giang ra đã chết không ít. Điều phối vật tư chính là công việc béo bở. Đại cầu tử đạt được chức vụ này thì người cả trường Quang Thôn phải cho hắn mặt mũi. Không dám dễ dàng đắc tội hắn. Chỉ Dương phụ trách tiểu đội chiến đấu thứ nhất, chuyên trách tìm tòi vật tư. Kỳ Thanh Vũ là người phụ trách tiểu đội chiến đấu thứ hai. Vương Song phụ trách tiểu đội chiến đấu thứ ba. Lưu Diễm phụ trách tiểu đội chiến đấu thứ tư. Tiểu Minh phụ trách tiểu đội chiến đấu thứ năm. Đội viên thì ngày mai chiêu mộ. Đội viên mới chiêu mộ thuộc về nhân viên ngoại biên. Săn giết 5 đầu tang thi bình thường thì được chuyển thành đội viên dự bị. Người đội dự bị sau khi chém giết 20 đầu tang thi bình thường có thể tấn chức trở thành đội viên chính thức. Tất cả đội trưởng đều lệ thuộc đội viên chính thức. Hưởng thụ đãi ngộ của đội viên chính thức. Trừ các người ra, thành viên trước mắt thuộc về đội viên dự bị. Chờ bọn họ lập đầy đủ công lao thì tấn chức. Nhạc Trọng nhìn Trần Giao nói. Trần Giao, cô đi tổ chức bộ nội vụ. Chọn ít nhân thủ chuyên môn phụ trách các loại công việc vặt vãnh. Trần Giao cũng không có thiên phú và năng lực chiến đấu như Kỳ Thanh Vũ. Kỳ Thanh Vũ cũng không muốn Trần Giao tham dự vào công việc chiến đấu nguy hiểm. Đồng thời Trần Giao rất có năng lực tổ chức, Nhạc Trọng giao những công việc vặt vãnh cho nàng đi xử lý. Chính mình chuyên môn phụ trách chiến đấu và quyết sách, Trần Giao nhìn qua Nhạc Trọng, lên tiếng hỏi, Nhạc Trọng, anh phải ở lại đây sao? Chẳng lẽ anh không định đi căn cứ thành phố Lũng Hải sao? Lời vừa nói ra thì tất cả mọi người nhìn qua Nhạc Trọng. Chuyện này quan hệ tới tương lai của bọn họ. Bọn họ đều nghe Nhạc Trọng nói như thế nào? Nhạc Trọng trầm giọng nói. Căn cứ thành phố Lũng Hải tôi cũng muốn đi. Tôi nhất định phải đi chỗ đó nhìn một cái. Nhưng mà trước đó tôi phải an bài tốt cho mấy trăm người của trường Quang Thôn đã. Trước khi tôi an bài tốt thì không thể đi. Thế giới biến dị gần một tháng. Nhạc Trọng lúc này cũng không có dã tâm quá lớn. Nếu như căn cứ thành phố Lũng Hải có thể an trí người sống sót thật tốt. Nhạc Trọng không ngại đem người sống sót ở trường Quang Thôn này rời qua thành phố Lũng Hải. Bản thân mình đi tìm người thân, nhưng mà trước mặt tai nạn, một chính quyền cường lực, Một cơ quan cường lực là chỗ dựa cho mọi người. Chính phủ chính là cơ cấu cường lực đó. Trần Giao vẻ mặt kiên định nhìn qua Nhạc Trọng nói. Tôi biết rõ, thỉnh anh an bài cho tôi vào đội chiến đấu thứ hai. Tôi muốn dùng năng lực chiến đấu. Người có được lực lượng cường đại mới có thể sống sót tốt trên thế giới này. Những ngày này Trần Giao đã nhìn rõ điểm này rồi. Trong tận thế chỉ có lực lượng mới không phản bội mình. Cũng chỉ có thực lực mới là đối tượng dựa vào tốt nhất. Tốt, Nhạc Trọng khẽ cho mày. Vẫn gật đầu đáp, hắn tôn trọng lựa chọn của Trần Giao. Dù sao Trần Giao, Tỷ Thanh Vũ đều từng mạo hiểm thật lớn chiến đấu cùng hắn ở thành phố Lôi Giang. Nhưng mà bởi vì vậy chuyện phụ trách việc vặt vãnh còn thiếu. Nhạc Trọng cũng không muốn lãng phí tinh lực vào chuyện giặt rũ. Nấu cơm các loại lãng phí thời gian. Đúng lúc này Quách Vũ đứng bên người Nhạc Trọng đột nhiên nói ra. Tôi đảm đương phụ trách công việc vặt vãnh. Tôi sẽ làm rất tốt. Quách Vũ trong sinh hoạt tàn khốc này cũng bị bức có tâm cơ. Nàng đặt quyết tâm phải bắt lấy Nhạc Trọng. Nàng muốn không ngừng đề thăng địa vị của mình trong lòng Nhạc Trọng. Hơn nữa không ngừng gia tăng giá trị của mình, trở thành người phụ trách việc vặt vãnh. Đây là cố gắng đầu tiên của nàng. Nhạc Trọng nhìn qua Quách Vũ một hồi lâu, mới gật đầu nói, tốt, cho cô thử một lần. Tôi cho cô biên chế nhân viên 6 người. Cô phải làm tốt, cô tạm thời biên chế làm đội viên dự bị. Làm tốt còn có thể tấn chức đội viên chính thức. Quách Vũ mắt đẹp nhìn qua, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vâng, chủ nhân, Quách Vũ cười rộ lên đẹp tới đáng yêu. Vương Song nhịn không được nhìn qua Quách Vũ nhiều vài lần. Lộ Văn Mân mê cái miệng thấp giọng nói. Tiểu hồ ly tinh, cứ như vậy những lời đơn giản của Nhạc Trọng trên cơ bản đã hình thành tổ chức ban đầu của Trương Quang Thôn. Nhạc Trọng lúc này cũng không có ý chiếm núi làm vua. Trương Quang Thôn chỉ là điểm dừng chân của hắn mà thôi. Hắn sống ở chỗ này thành lập một tổ chức đơn giản chỉ là muốn đem lực lượng của mình và vài trăm người nơi đây sống tốt. Có một điểm người tôn nghiêm sống sót, Nhạc Trọng phân phó nói. Quách Vũ, sau khi cô phụ trách công việc vặt vãnh, đi tìm trong số những người sống sót kia có người nào biết các công việc như chế tạo đạn dược, bảo hành sửa chữa xe cơ giới, cải trang, thợ rèn hay không, nếu có thì mang tới gặp tôi. Nhạc Trọng có vài người cường hóa thực lực không kém, thanh lý thi đàn quy mô nhỏ còn xem như được, nếu như gặp được thi đàn đại quy mô thì cần có súng ống hỏa lực trợ giúp. Bằng không thì mệt mỏi chết bọn họ rồi. Cách chương.